Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 213, Lục Khải Xương thăm dò. Góc truyện audio.com. Tuy rằng định ra rồi ước chiến, có điều hai bên tự nhiên không thể ở trong quán trà trực tiếp đấu võ. Liền ở chung Tín Nghĩa, mọi người căm tức cùng kèm cặp bên trong. Đoàn người rời đi phòng trà. Cứ việc chung Tín Nghĩa người khác hận không thể trực tiếp giết chết Hoắc Văn Tuấn. Đáng tiếc đối phương có tứ thúc ở tay. Bọn họ không thể không sợ ném chuột vỡ đồ. Điều này làm cho Liên Hạo Đông, Lạn Mệnh Hanh chờ quen thuộc Lộ Liễu Ương ngạnh người đều buồn bực không thôi. Ở lại đây trước, bọn họ cũng không định đến nhóm người mình lại bị Hoắc Văn Tuấn cho phản xếp đặt một đảo. Đặc biệt Liên Hạo Đông, ngẫm lại chính mình ngày hôm qua còn không kiêng kỵ mà đập phá đối phương tạp chí xã. Bây giờ nhưng ngược lại bị hắn xem thường chó chết thối nát uy hiếp. Một mực rồi hướng không thể làm gì. Càng là phẫn hận muốn điên. Bất đắc dĩ tứ thúc đối với Trung Tín Nghĩa tới nói chính là tài thần gia. Trọng yếu vô cùng. Hoắc Văn Tuấn khống chế tứ thúc. Cũng chẳng khác nào là bắt bí lấy Trung Tín Nghĩa mệnh môn. Cái này cũng là Liên Hạo Long gặp đáp ứng Hoắc Văn Tuấn yêu cầu nguyên nhân. Con bà nó, sớm muộn giết chết tên khốn này. Liên Hạo Đông nhìn Hoắc Văn Tuấn bóng lưng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng sát cơ. Không giống với Liên Hạo Long, tâm tính càng hung tàn độc ác hắn. Đối với Hoắc Văn Tuấn không có nửa điểm thưởng thức cùng hảo cảm. Hận không thể trực tiếp giết chết mới tốt. Bên ngoài, ẩn giấu ở trong xe Lục Khải Xương mới vừa lấy được thử bên trong hồi phục. Một phen điều tra dưới, rốt cuộc biết thân phận của Hoắc Văn Tuấn. Không nên xem thường cảnh sát tình báo năng lực. Huống chi Hoắc Văn Tuấn cũng không có che giấu thân phận. Không nghĩ đến a, cái kia nhìn qua bình thường học sinh. Dĩ nhiên chính là trước ở đảo trên thanh danh vang dội Tịnh Tử Tuấn. Hoàng Chí Thành đầy mặt kinh ngạc. Thân phận của Hoắc Văn Tuấn ra ngoài dự liệu của hắn. Lục Khải Xương đồng dạng mặt lộ kinh ngạc. Liên quan với cái này Tịnh Tử Tuấn, bọn họ cũng là có nghe thấy. Đầu tiên là đánh bại Hồng Hưng Trần Hạo Nam, được đến một cái Tịnh Tử Tuấn danh sách. Sau đó lại càn quét lâu năm xã đoàn Hòa Hồng Liên, xông ra một phen không nhỏ tên tuổi. Không chỉ là xã đoàn bên trong người nghe tên, chính là ở tại bọn hắn cảnh sát cũng treo tên. Lục Khải Xương tuy rằng ở Tiêm Sa Trùy Cớm, nhưng cũng đã từng nghe nói Tịnh Tử Tuấn tên. Nhưng để hắn kỳ quái chính là, ở cái kia sau khi, cái này Tịnh Tử Tuấn cũng không có gia nhập những người xã đoàn. Cũng không có như mấy người dự liệu như vậy. Dựa thế sang lập tự đầu, ngược lại rất nhanh mai danh ẩn tích. Không còn ở trên đường từng xuất hiện. Lâu dần, hắn cũng không có lại quan tâm kỹ càng. Nhưng mà không nghĩ đến, ngày hôm nay nhưng ở đây lần thứ hai nhìn thấy Tịnh Tử Tuấn. Hơn nữa đối phương có vẻ như còn cùng Liên Hạo Long có liên quan. Điều này làm cho Lục Khải Xương trong lòng không khỏi nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Bên cạnh, Hoàng Chí Thành vẫn như cũ kinh ngạc không thôi. Không có lầm chứ. Cái kia có người nói thân thủ vô cùng sắc bén Tịnh Tử Tuấn lại là cái cùng học sinh trung học như thế tiểu quỷ. Còn có gần nhất nóng này Hồng Kông phong tình dĩ nhiên cũng là hắn làm. Quá bất hợp lý đi. Nếu như không phải biết thử bên trong truyền đến tin tức không thể làm bổ. Hắn thật không dám tin tưởng trước nhìn thấy thiếu niên kia tử lại như thế điêu. Lăn lộn lâu như vậy ngươi còn không rõ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đạo lý sao? Lục Khải Xương lắc lắc đầu. Ta không quan tâm thân phận của Tịnh Tử Tuấn. Ta chỉ muốn biết hắn cùng Liên Hạo Long mục đích gặp mặt. Nghe được Lục Khải Xương lời nói, Hoàng Chí Thành vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Khải Xương, ngươi có ý kiến gì sao? Lục Khải Xương cau mày, chậm rãi nói. Ta cũng không biết, có điều ta luôn có một loại linh cảm. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Đột nhiên, lại có một cái tin tức truyền đến. Hoàng Chí Thành bưng tai nghe, con mắt chậm rãi chừng lớn. Một lát sau quay đầu quay về Lục Khải Xương nói. Ta biết Tịnh Tử Tuấn lại đây thấy Liên Hạo Long mục đích là cái gì? Không giống nhau. Không chờ Lục Khải Xương đặt câu hỏi. Trực tiếp nói ra mới vừa lấy được tin tức. Ngày hôm qua Liên Hạo Đông tên kia dẫn người đập phá Tịnh Tử Tuấn tạp chí xã. Lục Khải Xương cả kinh. Kinh ngạc nói. Nói như vậy Tịnh Tử Tuấn là đến cùng Liên Hạo Long đàm luận mấy. Hoàng Chí Thành vuốt cằm nói. Nghe nói Phong Tình đã bán được mỗi kỳ hơn 20 vạn sách. Thu lợi rất lớn. Nếu như ta là Liên Hạo Long, chỉ sợ cũng phải đỏ mắt đi. Lục Khải Xương gật gù. Trung Tín Nghĩa quật khởi tư thế tuy mãnh, nhưng căn cơ bất ổn. Phần lớn tài chính đều dựa vào với sau lưng Đại Thủy Hầu chống đỡ. Xác thực rất có khả năng coi trọng Tịnh Tử Tuấn tạp chí xã. Hoàng Chí Thành vỗ tay một cái. Cười nói, nhất định là như vậy không sai rồi. Vì lẽ đó ngày hôm nay Tịnh Tử Tuấn lại đây chính là cùng Liên Hạo Long đàm phán. Lập tức lại nhíu mày. Nhưng là so với Trung Tín Nghĩa, Tịnh Tử Tuấn căn bản không có bất kỳ thẻ đánh bạc. Coi như lại có thể đánh cũng vô dụng. Hắn lấy cái gì đàm luận? Chẳng lẽ là đến chịu thua? Lục Khải Xương rơi vào trầm tư. Tuy rằng trên lý trí hắn rõ ràng. Nếu như Tịnh Tử Tuấn đúng là lại đây cùng Liên Hạo Long đàm phán. Như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là thỏa hiệp chịu thua. Nhưng trực giác nói cho hắn. Tịnh Tử Tuấn cũng không phải một cái gặp dễ dàng thỏa hiệp người. Lục Khải Xương cau mày. Trong lòng bỗng dưng nhảy một cái. Theo bản năng nói. Ngày hôm nay, e sợ muốn có chuyện. Hoàng Chí Thành còn chưa kịp phản ứng. Lục Khải Xương hai mắt đột nhiên ngưng lại. Nhìn về phía phòng trà phương hướng. Đi ra, Hoàng Chí Thành mau mau nhìn sang. Liền thấy một đám người từ bên trong trà lâu đi ra. Trước tiên một người chính là Liên Hạo Long. Mơ hồ có thể thấy được vị này đại lão sắc mặt khó coi. Bao quát hắn Trung Tín Nghĩa người. Tương tự vẻ mặt âm trầm. Mà Tịnh Tử Tuấn ba người. Nhưng nằm ở giữa đám người. Làm như bị một đám Trung Tín Nghĩa thành viên trong vòng vây. Chỉ là kỳ quái chính là. Tịnh Tử Tuấn trên mặt có vẻ như cũng không có bọn họ trong dự liệu oán giận cùng cụt hứng. Tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng Lục Khải Xương hai người nhưng có loại cảm giác. Đối phương cũng không giống như kinh hoàng, ngược lại cực kỳ chấn định cùng tự tin. Chuyện gì thế này? Lục Khải Xương cùng Hoàng Chí Thành hai mặt nhìn nhau. Tình huống trước mắt có chút ra ngoài bọn họ dự liệu. Hai bên tựa hồ không có làm lộn tung lên, nhưng cũng thật giống cũng không có bàn luận xong xuôi. Hoàng Chí Thành cho Lục Khải Xương một cái ánh mắt, dò hỏi nên làm gì. Lục Khải Xương trầm mặc chốc lát, sau đó mở cửa xe ra, đi về phía Liên Hạo Long mọi người đi đến. Suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng trực tiếp đi qua thăm dò tình huống. Hoàng Chí Thành vội vàng đuổi tới. Lúc này Trung Tín Nghĩa mọi người cùng Hoắc Văn Tuấn ba người bầu không khí cũng không được. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Đang chuẩn bị lên xe rời đi. Đột nhiên, Liên Hạo Long khoát tay chặn lại ngăn lại mọi người. Nhìn đâm đầu đi tới Lục Khải Xương cùng Hoàng Chí Thành. Liên Hạo Long ánh mắt hơi lấp lóe. Nhưng trên mặt cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu vẻ kinh dị. Thành tựu trắng đen hai mặt đối thủ. Liên Hạo Long tự nhiên nhận thức Lục Khải Xương hai người. Cũng biết từ khi Trung Tín Nghĩa thay thế được Nghê Gia đặt chân Tiêm Đông sau. Cảnh sát liền vẫn đem bọn hắn coi là cái đinh trong mắt. Bởi vậy ở đây nhìn thấy cái này đối thủ cũ. Liên Hạo Long cũng không cảm thấy bất ngờ. Có điều tuy rằng hắn giữ được bình tĩnh. Hắn Trung Tín Nghĩa thành viên nhưng dồn dập sắc mặt thay đổi. Hai cái tiểu đệ lập tức cảnh giác tiến lên ngăn cản. Tránh ra, Hoàng Chí Thành không chút khách khí. Đẩy ra cản ở trước mặt mình Trung Tín Nghĩa thành viên. Lục Khải Xương đi tới Liên Hạo Long trước mặt. 1m85, thân cao vừa vặn cao hơn Liên Hạo Long nửa cái đầu. Giờ khắc này ánh mắt hơi nhìn xuống, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn vị này xã đoàn đại lão. Long ca, ngày hôm nay tốt như vậy hứng thú a, mang người thủ hạ lại đây uống trà. Nghe được hắn quái gở lời nói, vốn là ở Hoắc Văn Tuấn trong tay ăn cái thiệt thòi Liên Hạo Long càng khó chịu. Hơn nữa hai bên vốn là đối địch, cũng lười lại lá mặt lá trái. Nghiêm mặt tức giận nói, Lục Sơ mũi đúng là với các ngươi chó cảnh sát như thế linh. Chỗ nào đều có thể đụng với. Lục Khải Xương con mắt hơi híp lại. Bầu không khí trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.